Sở Tử Hàn công khai. Khó trách rất nhiều lần hắn đều ngửi được cái đêm mưa kia mùi. Nguyên lai cái kia mưa to cuồng vũ ban đêm, cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua hắn. Odin rốt cuộc là cái gì? Cái này ngươi cũng đừng hỏi. Đối với ngươi không có gì hay nơi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Trên cái thế giới này thấy tận mắt Odin có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi là một cái trong số đó. Ta không minh bạch Odin vì cái gì sẽ chú ý ngươi. Ta tiếp cận ngươi là muốn biết Odin. Bởi vì Odin là một uy hiếp. Một cái rất rất lớn uy hiếp. Hạ Di cười rất vui vẻ. Vì cái này, ta nhưng là không tiếc chi phí, thậm chí vận dụng sắc. Có thể ngươi giống như là một tảng đá như vậy thờ ơ không động lòng. Thật để cho người có cảm giác bị thất bại a. Sở Tử Hàn che che khóe miệng. Hắn đã ngay cả mỉm cười khí lực cũng không có. Cái này tính là gì? Chê cười sao? Hạ Di bĩu môi một cái. Giống như là một nổi giận tiểu cô nương. Các ngươi căn bản không biết loài rồng, long cùng người một dạng, mới bắt đầu chẳng qua là hạ xuống ở cái thế giới này hài tử, không phải thần sao? Mở mắt ra trong nháy mắt đó, thần cũng chỉ là một hài tử a. Hạ Di cúi thấp xuống mi mắt, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Sở Tử Hàn mục đích lóng lánh, trước mấy lần động tĩnh đều là ngươi lấy ra, đúng không? Không hoàn toàn đúng. Xe lửa chạm rừng kia lần là ta làm. Bởi vì phần tài liệu kia trong có ta lưu lại một nhiều chút dấu vết. Ta không thể cho phép nó chảy tới trên tay các ngươi. Còn như phía sau, đó là ách trong phân cảm giác được ta gặp nguy hiểm tới cứu ta. Phía sau sáu cờ công viên, đó là ta đối với các ngươi dò xét. Ta nghĩ biết rõ hỗn huyết loại trong người mạnh nhất có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Có thể giết chết các ngươi tự nhiên tốt nhất. Nếu như cùng một chỗ còn sống, ta cũng dễ dàng hơn đạt được tín nhiệm. Chẳng qua là không nghĩ tới bên trong xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Lúc này mới gây ra lớn như vậy động tĩnh. Ngoài ý muốn. Sở Tử Hàn không hiểu. Đây là ngươi làm học thuật nhà lòng hiếu kỳ sao? Hạ Di cười. Ách trong phân bị chặn lại. Một cái cường không khỏi người. Đây cũng là vì cái gì ta gấp như vậy. Bởi vì hắn thật đáng sợ. Mỗi một lần gặp lại, ta đều không cách nào hoàn toàn tra rõ ràng hắn sâu cạn. Hắn giống như một vũng đại hải, sâu không lường được. Lộ Minh Phi cả kinh, Long Vương đều kiêng dè không thôi người. Vậy hay là người sao? Sở Tử Hàn giống như là nghĩ đến cái gì. Nguyên lai hắn mạnh như vậy a. Khó trách ca sở học viện nước so với ngươi tưởng tượng phải sâu nhiều lắm. Các ngươi chẳng qua là do thám biết đến băng sơn một góc mà thôi. Tại chỗ sâu hơn trong lòng đất còn ẩn tàng rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Ca sở trong học viện tuyệt không chỉ là có hỗn huyết loại. Còn có loài rồng, thuần huyết long loại. Không thua gì ta, thậm chí tại trên ta. Phải không? Còn có một vấn đề. Tại sao phải chạy tới cứu ta? Sở Tử Hàn ánh mắt dần dần ảm đạm. Hắn thật nhanh chết. Nhưng nhượng người kỳ quái là, hắn trong đôi mắt còn có như vậy một chút tương diệt bất diệt ánh sáng. Đó tựa hồ là bởi vì đồng tình á. Nàng bỗng nhiên một phát miệng. Ngươi thử qua một cái người yên lặng nhìn một người khác từ sáng sớm đến tối. Từ đầu năm đến cuối năm, từ đầu đến cuối nhất trần không thay đổi. Giống như là một máy một dạng, thi hành thiết lập tốt trình tự. Nhưng ngươi cũng không ghét hắn, bởi vì các ngươi là một dạng. Cách người đến người đi, người quan sát cùng bị người quan sát là một dạng. Máu chi bi không phải chỉ có hỗn huyết loại mới có, thuần huyết long loại cũng có. Hạ Di lệch đầu này. Ngươi hỏi xong tất cả vấn đề sao? Một vấn đề cuối cùng. Ngươi bây giờ thật là Hạ Di sao? Sở Tử Hàn ngưng mắt nhìn nàng, nước sơn đen con mắt, đồng quang ảm đạm. Hạ Di bỗng nhiên có loại ảo giác, thời gian thật giống như hồi tưởng. Nàng trở về lại rất nhiều năm tại Sĩ Lan Trung học thấy Sở Tử Hàn thời điểm, nàng nghẹo đầu, cười ngọt ngào. Ta chính là Hạ Di, ngươi chẳng qua là làm một ác mộng mà thôi. ngủ một giấc thật ngon đi. Mộng liền tỉnh, nàng giống là mẫu thân như vậy ôn nhu che xuống, chỉ ôm lấy Sở Tử Hàng. Điện ảnh tình tiết, tại trên thực tế chiếu phim, một màn này mỹ không cách nào nói, làm cho người kinh hãi. Thế mà sau một khắc, nữ hài ngửa đầu lạc giọng hét dầm lên, bàn tay hóa thành cứng rắn không thể phá vỡ móng nhọn. Trong con ngươi nồng nhiệt ngọn lửa màu vàng óng thiêu đốt, núp ở trong máu thịt lợi thứ lần hai máu chảy đầm đìa thê nhô ra, đầu góc dữ tợn. Nàng trong nháy mắt lại độ hóa là thanh diện răng nanh ác quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, cùng Lộ Minh Trạch chính thức giao phong. Nàng gắng sức giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát Sở Tử Hàng ôm. Bọn họ giống như là lẫn nhau hấp dẫn nam châm, thật chặt dính vào nhau, không cách nào tách ra. Hoặc có lẽ là Midgard ôm a thét chói tai bỗng nhiên dừng lại. Thân thể kịch liệt kinh, huyết mạch bành, trướng lên tới lồi ra với bên ngoài thân. Bên trong phảng phất lưu động màu đỏ thẫm thuốc màu, giống như là máu, nhưng so huyết nùng úp gấp trăm lần. Tiến hành được một bán long biến hóa hiện tượng dừng lại, lởm chởm lồi lõm bộ mặt một chút khôi phục, một chút bụ bẩm, nhận chảo biến thành tinh tế nhân loại bàn tay, vô lực rủ xuống tại bên người. Sở Tử Hàng chật vật đẩy ra Hạ Di, chậm rãi đứng lên, dựa vào ở trên vách tường. Hạ Di giống vậy cả người máu tươi mà dựa vào ngồi dưới đất, tóc dài rủ xuống che kín nàng hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Một thanh dao xếp đâm thủng Hạ Di lưng, lưỡi đao hiện lên hiền giả chi thạch như vậy đỏ như màu máu. Đó là ên vũ khí tùy thân, lấy sư tử tâm sẽ đời thứ nhất lãnh tụ Mai Niết Khắc. Ca Sơ Tu ớt khảm trường đao đầu đao chế tạo, đã từng bị thương nặng qua Long Vương Can Tơn Tin lưỡi dao sắc bén. Đối với loài rồng mà nói đó là kịch độc nguy hiểm vũ khí, giống như Tô Thạch Tín chủy thủ với nhân loại. Kịch độc đã thông qua huyết dịch tuần hoàn bị nhiễm đến Midgard ôm a toàn thân. Tế bào chính đang nhanh chóng mà mục nát hỏng, huyết dịch dính, trù như mực. Đây mới là ên giao cho đồ long tiểu tổ thật sự vũ khí. Nguyên lai một mực giấu ở Sở Tử Hàng trên người. Không hổ là nhất giống long loại nhân loại a. Làm thật tốt. Nàng đưa tay đến phía sau. Ra giao xếp. Ngươi không phải Hạ Di. Ngươi là Midgard ôm a. Sở Tử Hàng khàn khàn lớn tiếng kêu, giống như là một quật cường đứa trẻ. Ta là Midgard ôm a. Long Vương Midgard ôm a. Hạ Di hiên ngang mà ngẩng đầu lên. Tử vong đã không thể nghịch chuyển, nhưng nàng danh dự không thể xâm phạm. Nàng là Long Vương Midgard ôm a. Tứ đại sinh đôi Long Vương một trong, cao quý sơ đại loại. Hai người chặt chẽ mắt đối mắt, đều là lóe kim mang con mắt, đều mặc không biểu tình, thật giống như đều quyết định đến chết cũng muốn làm không chết không thôi cửu nhân. Thế mà giống như là hỏa diễm gặp phải hàn băng, cuối cùng không phải khí lạnh rót đi mượn viêm nhật, mà là viêm nhật tan ra hàn băng. Hạ Di thu hồi ánh mắt, từ trong miệng phun ra một thanh chìa khóa. Nàng dĩ nhiên thẳng đến ngậm lấy chuôi này chìa khóa. Nàng cái chìa khóa treo ở dao xếp vòng chụp lên, ném về Sở Tử Hàng. Thật giống như ta ăn ngươi nữ hải tựa như. Đi nơi nào tìm Hạ Di đi. Ta đem nàng hết thảy đều ở lại nơi đó. Sở Tử Hàng yên lặng nhặt lên dao xếp, rất lâu mà nhìn phía trên chuôi này chìa khóa, lại ngẩng đầu đi xem Hạ Di. Hắn thật đáng ghét như vậy yên lặng. Yên lặng để cho người muốn nổi điên. Hắn muốn nói chút gì, nhưng là có rất nhiều sự tình, không kịp hỏi, không kịp nói, hết thảy cũng không kịp. Cuối cùng hắn nhẹ nói, Hạ Di cũng nhẹ giọng nói, nàng trong con ngươi cuối cùng một chút ánh sáng nhạt tắt, ngã ngửa lên trời, nhẹ giống như là một chiếc lá rụng. Nàng trần trụi mà nằm ở còn chưa nguội xuống uể oải trên, uể oải trước thiêu nàng sau lưng cùng tóc dài. Rất nhanh lại bị máu thấm ướt. Sở Tử Hàng trầm mặc cúi đầu xuống. Toàn thân hắn đều bị đường sắt xuyên qua. Lại tăng thêm mất máu quá nhiều. Hiện tại đại khái chính là cái gọi là hồi quang phản chiếu đi. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên trợn mở con mắt. sắc mặt đông lại một cái. Một cổ mùi hôi thối theo gió mà đến. Ngay sau đó, bóng đen to lớn đột nhiên từ trên trời hạ xuống, ngửa đầu xòe cánh, tiếng rồng ngâm cao rộng, cuồng bạo cùng thê lương. Sở Tử Hàng ảm đạm con ngươi cực nhanh co rút lại, dưới tay phải ý thức thật chặt. Long Vương, ách trong phân, hắn không có chết. Giống như là nhận ra được cái gì, vậy đối với là đèn lồng đại con mắt di động xuống dưới, nhìn chằm chằm không thể động đậy Sở Tử Hàng. Tanh hôi trộn chung hướng bốn phương tám hướng đi, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Lộ Minh Phi tê liệt ngồi dưới đất, hai mắt vô thần. Hắn rất muốn xông qua, nhưng hắn hiện tại run chân ngay cả đứng lên cũng không nổi. Chớ nói chi là tiến lên từ cái kia mạnh giống như ngọn núi Long Vương tay trung tướng Sở Tử Hàng cứu được. Chưa từng giống hiện tại vào giờ khắc này, hắn đau như vậy hận chính mình vô lực. Thật không hổ là trong lịch sử yếu nhất S cấp A. Constantine xâm phạm học viện, hắn không có năng lực làm, chỉ có thể với nữ hài cùng một chỗ đứng ở núi nhìn tràn đầy thiên hỏa diễm đem học viện bao phủ. Triệu Mạnh Hoa thân bùi lấp nít e lung en, hắn đáp ứng Trần Văn Văn phải cứu hắn. Cuối cùng chính là một thân một mình chạy đến Long Vương trước mặt, hơn nữa còn là tới làm kỳ đà cản mũi. Lộ Minh Phi, ngươi thật là cái phế vật a. Giao dịch sao? 1/4 sinh mạng. Sở Ôm Thiên Ngờ Phon Át In Ngờ, ngươi đem không gì không làm được. Ma quỷ thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Đó là sa đọa. Lộ Minh Phi há hốc mồm, chữ liền muốn bật thốt lên lúc, một cổ vô cùng nồng nhiệt, gió nóng đột nhiên hạ xuống, bao phủ toàn bộ không gian. Đó là từ trên trời hạ xuống hỏa diễm. Chớ xen vào việc của người khác a. Rất tuyển người ngại. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào Lộ Minh Phi trong tai, thức tỉnh hắn, cũng kéo về kia thiếu chút nữa sa đọa nội tâm. Phô thiên cái địa huyết sắc lấp đầy toàn bộ không gian. To lớn hoa sen tại nửa không chậm rãi nở rộ. Thanh niên bước từ từ đi tới, cặp mắt giống như là thiêu đốt hỏa một dạng bỏng mắt. Lấy trên người đỏ ngầu đường vân lan tràn, một đầu hỏa diễm phô thành đến tóc dài, khiến cho hắn nhìn qua giống như là từ trong ngọn lửa đi tới thần đề. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhưng lại hòa, giống như là băng cùng hòa xuôi ngược, cực hạn mà vô cùng. Sau lưng của hắn, to lớn hoa sen màu máu nở rộ, huyết diễm từ giữa dòng chảy mà ra, giống như là thác nước ngọn nguồn. Nhanh chóng xa một chút, không muốn chết nói. Sở Hàn đi qua ngốc ngồi yên ở trên mặt đất Lộ Minh Phi, nửa người trên đỏ ngầu đường vân lóe lên kinh người nhiệt lượng. Từng cổ một bạch khí bay lên, đảo mắt liền đem toàn bộ không gian tràn ngập. Cùng lúc đó, Long Vương ách trong phân đột nhiên chợt bắn lên đến, đen nhánh đầu lưỡi từ trong miệng thoát ra, cuồn cuộn nổi lên hạ di di thể đạn hướng đài ngắm trăng phương hướng. Cũng trong lúc đó, khói trắng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm, vẫn không tính là quá ngốc. Sau một khắc, khói trắng tiêu tan, Lộ Minh Phi định nhãn nhìn lại, trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh, khóe miệng hung hãn rút, lấy Sở Hàn làm trung tâm, trên dưới trái phải từ đầu đến cuối, đông nam tây bắc, toàn bộ đều phủ đầy chảy xuôi huyết diễm hoa sen. Từ cánh hoa nơi phát ra đáng sợ nhiệt độ cao, ngay cả không gian đều bị vặn vẹo. Cũng khó trách Long Vương ách trong phân trốn. Nếu như hắn vừa mới đứng bất động nói, Lộ Minh Phi không nghi ngờ chút nào, kia nhiều đoán nửa không nở rộ huyết diễm hoa sen sẽ để cho hắn nếm một chút sinh nướng thịt rồng. Long Vương cái miệng giống giận, tại trong cuồng phong xòe cánh, mơ hồ có thể thấy hắn cổ họng lăn động một cái. Ngay sau đó, toàn thân hắn vết thương tốc độ cao khép lại, thân khô cốt trên đang nhanh chóng địa sinh mọc ra mới bắp thịt. Hắn thôn phệ sinh đôi muội muội, từ đó cùng ngai vàng quân vương nhóm hóa thành một thể. Tử thần heo A sinh ra, Long Vương từ trói buộc trong đạt được tự do, lại cũng không có cái gì có thể ngăn trở hắn. Nít e lung en đại môn liền mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, chiến tranh. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn Long Vương giành lấy cuộc sống mới. Loại này, tiến hóa, không cách nào cưỡng ép dừng lại. giống như hắn không cách nào thay đổi thế giới quy tắc một dạng. Theo đường hầm rời đi. Khác, đừng để hắn chết. Hắn xốc lên Sở Tử Hàng, ném về Lộ Minh Phi. Lấy yếu ớt không người nghe thấy thanh âm ngâm tụng một câu vô cùng ngắn gọn long ngữ. Mơ hồ có thể thấy trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn ánh lửa thoáng ảm đạm xuống. Lộ Minh Phi yên lặng đem Sở Tử Hàng đeo ở sau lưng, nhìn về phía Sở Hàn bóng lưng. Ngươi cũng cùng đi đi, chuyện này không phải ngươi có thể làm được. Sở Hàn không lên tiếng, phất tay một cái. Đầy trời hỏa diễm rơi xuống, đem Lộ Minh Phi chắn, tạo thành một cái lớn vô cùng đám cháy, bao vây hắn và Long Vương. Trên lần trong lòng đất là ngươi sân nhà. Kết quả ngươi chạy, lần này là tại ngươi quốc độ, ngươi lại chạy không? Sở Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú giữa không trung triển khai song rực Long Vương, trong mắt ánh lửa chợt lóe. Bên người hai đóa huyết diễm nổ tung, hóa thành hỏa diễm phụ thuộc vào đến sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, máu thịt phá vỡ thanh âm ngạc nhiên vang lên. Sau một khắc, Sở Hàn trong nháy mắt biến mất. Long Vương con ngươi cực nhanh co rút lại, không chờ hắn tới kịp làm ra phản ứng. Một đạo đỏ ngầu thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau lưng hai cái to lớn xích diễm chi dực triển khai, tay trái dán vào hắn to lớn trên thân thể. Nồng nhiệt, nhiệt xúc cảm từ thiết màu xám miếng vải truyền tới. Một đạo nóng rực vô cùng màu đỏ hỏa diễm trùng tia sáng đột nhiên dâng lên. Cuồn cuộn sóng nhiệt bao phủ xông phá đầu thạch bích, xông thẳng lên. Mảnh này tử khí tràn ngập thế giới giống như là trong lúc bất chợt nhiều hơn một nhánh lớn vô cùng cây đuốc. Kia ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên mấy ngàn thước, cao tới nửa sân bóng đá lớn như vậy, hoàn toàn đem Long Vương thân ảnh khổng lồ nuốt mất. Xí diễm cuồn cuộn, huyết quang tung hoành, hơn nửa trong lòng đất xe đứng trong nháy mắt này bị nhuộm thành màu đỏ. Toàn bộ níp e lung en, rút tại cái này to lớn huyết diễm trong cột sáng đều phảng phất sắp thiêu đốt mở ra. Liêm Dư U nữ hoàng xuất lĩnh đếm không hết Liêm Dư U thét lên thoát đi. Bọn họ cảm ứng được hỏa chủ bên trong truyền tới khí tức hủy diệt. Đây chẳng phải là bọn họ có thể ngăn cản. Nhất định chính là con kiến hôi với to long chênh lệch. Níp e lung en, rút ngay phía trên. Toàn bộ phía đông quảng trường đều tại rung động kịch liệt. Mấy không thanh nhân bày tại bỗng nhiên xuất hiện võ cảnh dưới sự chỉ dẫn thoát đi khu vực này. Đi trước tị nạn. Mỗi người hiện tại cũng hận không được lúc ấy cha mẹ nhiều sinh hai cái chân. Không người không sợ động đất. Nhất là loại này nhìn một cái rõ ràng thì không phải là đơn giản dao động. Quảng trường thượng nhân đang nhanh chóng thanh không. Trung ương đại máy truyền hình trước màn ảnh si dơ lại chợt đứng lại. Lấy cùi trò chắp chắp người bên cạnh. Phát giác dị thường gì không có. Dị thường. Ngươi là nói trận này đột nhiên động đất sao? Đứng ở Caesar bên cạnh là một cái người Tây Phương, một thân minh hoàng, sắc hoàng bào, phía dưới là lão Bắc Kinh dày vải, trên đầu là Minh Châu mang, nhìn qua có chút buồn cười. Chicago địa khu làm kiến trúc nghiệp hỗn huyết loại, mặc dù trận doanh khác nhau nhưng Caesar vẫn là quen biết hắn. Gatu sâu gia tộc một chút chi nhánh cơ cấu cùng đường xâm công ty có lui tới. Không phải. Caesar ngắm nhìn bốn phía. Hắn trung ương máy truyền hình đối diện địa phương, ánh mắt có thể đạt tới quảng trường mỗi một góc. Từ dưới chân truyền tới, giống như một tòa ngủ ly bì núi lửa đột nhiên phun ra. Vâng giả đứng ở lầu 2 vung tay, sau đó làm một cái nhượng người hù dọa phá tâm can động tác. Nàng xoay mình theo lan can nhảy xuống. Một thân màu đỏ đồ cưới thật giống như màu đỏ vân thải bay trên không trung, búi tóc tán loạn khoác trên vai, cái thoa dứt khoát bị nàng cắn lấy trong miệng. Caesar chút nào thưởng thức tâm tình cũng không có. Băng lam sắc nhãn đồng cực nhanh co rút lại, tựa hồ ý thức được cái gì, giống to. Vâng giả không được. Hắn thanh âm không có thể truyền ra đi. Mặt đất ầm ầm rạn nứt, cần vài trăm người ôm hết đỏ ngầu hỏa trụ phóng lên cao, thẳng tắp không trong mây tầng. Thiên không vào giờ khắc này bị triệt để nhuộm đỏ, giống như là ánh nắng chiều như vậy kiều diễm ướt át, máu như vậy chói mắt, đếm không hết liêm dự u từ nứt ra mặt đất trong khe hở lao ra. Trong miệng thét lên phát ra kinh hoàng thanh âm. Caesar đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm trước mặt đột ngột bay lên hỏa. Băng lam sắc nhãn đồng co giúp lại hòa tan thành chói mắt kim sắc. Đầu trong nháy mắt bị máu tươi tràn ngập. Vô số chỉ liêm dự u rối rít hiện lên. Mở ra bén nhọn nanh vuốt. Mở ra tinh hồng con mắt. Đó là khát máu khát vọng. Liêm dự u lên cấp. Hút huyết liêm. Đích đẩy nhiều. Bỗng nhiên xuất hiện ở Caesar trong tay. Ở trong không khí chớp nhanh mà qua. Lưu lại vô số đạo màu đen vết đao. Mười mấy con liêm dự u trong nháy mắt ngã xuống. Một cái uy nghiêm lĩnh vực thả ra ngoài. Nhanh chóng mở rộng. Không kịp thoát đi liêm dự u đều bị cuốn vào trong đó. Máu tươi săn nhận trong nháy mắt đưa chúng nó cắt thành bụi phấn. Đường Sâm tự giác cách xa. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy chân thực liêm dự u cùng hư ảo liêm dự u nhóm lần lượt thay nhau phi hành tại quảng trường khổng lồ trong. Cua múa nhận chảo chém cắt. Cái này bầy nha chiến trường. Cái kia đứng ở to lớn hòa. Chủ trước mặt nam nhân. Trang nghiêm từ hoàng đế hóa thân thành chỉ huy thiên quân vạn mã lãnh tụ. Đang lúc này, cổ xưa rồng ngâm từ lòng đất truyền tới. Sau một khắc, bóng đen to lớn chiếm cứ hòa. Chủ vị trí, đèn vàng thật lớn con ngươi tràn đầy vô tận uy nghiêm. Màu dì xét miếng vảy bày kín toàn thân. Lóe lên sắc bén sáng bóng. Long vương, ách trong phân. Hoặc là gọi hắn là tử thần heo a. Muốn thích hợp hơn. Đường Sâm ngơ ngác nhìn giữa không trung trắng như là ngọn núi lớn một dạng quái vật. Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Trong đầu trước tiên quanh quẩn không phải sợ hãi, mà là kinh hoàng. Hỗn huyết loại lính gác mấy ngàn năm bí mật. Rốt cuộc bộc lộ giữa ban ngày. Cùng lúc đó, ca sở học viện sân cỏ trên. Một trận dành riêng tư nhân máy bay chậm rãi cất cánh. Chuyến này lữ trình chỉ có một hành khách. Hắn tên là Hubert. Chicago ngoại ô tiểu hình sân bay trên. Một trận. Ống phun khói thức công vụ máy đang chuẩn bị cất cánh. Gầy nhỏ hắn cao co giúp ở to lớn cá nhân trên ghế salon. Trong tay chuyển động hai thanh ỉu. Đen kiểu xưa di van vơ. Vẻ mặt nghiêm túc. Giống vậy cảnh tượng tại các nơi trên thế giới diễn ra. Những người này đều không ngoại lệ đều là mặt mũi già nua lão nhân. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng là đã từng ở trên chiến trường trực diện long tộc hỗn huyết loại. Bắc Kinh nhất đại bệnh viện quân khu. Đau khổ thiên thần thần sắc bình tĩnh bước từ từ đi ra. Giống như là một trì mộ lão nhân. Bước chân vô cùng chậm, vô cùng ổn, cũng vô cùng trầm trọng. Mà ở phía sau hắn, vô số đạo đen nhánh thân ảnh giống như là con rơi một dạng tản ra. Rối rít lấy siêu việt nhân thể tốc độ cực hạn chạy hướng đông phương quảng trường. Từ trước đến nay một mực kéo dài đến nay nồng nhiệt liệt huyết mạch. Rốt cuộc tại mấy ngàn năm trong trầm mặc, lần hai bị đánh thức. Máu nhuộm đỏ thiên không, mặt đất đang gầm thét. Hỏa diễm nhiệt độ tràn ngập ở trong không khí. Theo gió phiêu hướng thế giới xó xỉnh, đó là tín hiệu, chiến tranh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, Vu nữ cùng ma vương. Ta chết sao? Nhưng là chết vì cái gì còn sẽ có cảm giác? Còn ấm áp như vậy, nàng nghĩ như thế. Có chút hiếu kỳ trợn mở con mắt, đầy trời màu đỏ tại mở mắt trong nháy mắt chiếm cứ nàng ánh mắt. Vô biên vô hạn hỏa diễm giống như là sóng biển dâng từ bốn phương tám hướng nhào tới. Nồng nhiệt, nhiệt độ theo gió phiêu vụ. Không khí giống như là bị thiêu đốt một dạng. Tạp đô la trí đô la trùng nàng cảm giác ấm áp. Tới từ bốn phương tám hướng, nàng nháy mắt con mắt. Có chút mờ mịt. Sau khi chết thế giới, là thế này phải không? Đang lúc này, một cái vô cùng làm người ta ghét thanh âm từ trên đầu nàng truyền tới. Không có chết thì chớ lộn xộn. Nếu không ta liền đem ngươi ném xuống. Không biết rõ mình trọng tượng con heo sao? Bình thường đều ăn cái gì a? Lời này vô cùng chán ghét. Vô luận là ai cũng không sẽ nguyện ý bị đánh giá là heo. Nhất là nữ sinh. Cho nên hắn rất tức giận. Lớn tiếng trách. Nói ta là heo. ngươi tại sao không nói mình giống chỉ phún hỏa long? Ngọn lửa cháy mạnh phô thành đến tóc dài theo gió nhảy múa. Hai cái to lớn xí viêm chi rực ở phía sau lưng triển khai. Liên tục không ngừng nhiệt độ cao hướng ra phía ngoài phát ra. Đỏ ngầu ban văn từ bên hông lan tràn lên phía trên. Cơ hồ bao trùm cả nửa người. Nếu như mông, bộ nhiều hơn nữa ra một cái đuôi. Từ xa nhìn lại, thật đúng là giống một cái thu nhỏ lại phun hỏa long. Nói nhảm nữa, thanh niên khóe miệng co quắp rút. Làm bộ giơ lên nàng, liền muốn ném xuống. Không ném ngươi chính là dương. Nàng trừng đại con mắt, tiểu vu nữ lúc nào bị uy hiếp. Thanh niên thiếu chút nữa không có nghẹn chết. Thân hình lắc lư, phía sau hỏa dực thiếu chút nữa không có khống chế xong. Hắn sâu giọng, không việc gì thì mau xuống đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Nói ta rất hiếm bị ngươi ôm một dạng. Nàng liếc một cái, từ cặp kia có lực cánh tay thượng xuống tới, nhìn hướng bốn phía. Chúng ta không biết là xuyên qua đi. Thanh niên liếc mắt tiểu vu nữ, ngươi nghĩ nhiều, ngươi đang ở đây ta trong lĩnh vực. Nếu không phải ta kịp thời khống chế được nhiệt độ, ngươi sớm bị đốt chết. Hồi tưởng lại vừa mới tao ngộ, tiểu vu nữ mặt nhăn hạ lông mi. Xảy ra cái gì? Hạ Di là mặt đất cùng núi Chi Vương một trong. Sở Tử Hàng giết chết nàng, chọc giận một cái khác Long Vương. Tiếp lấy cái kia tráng giống như núi đại gia hỏa thôn phệ em gái mình. Cũng chính là Hạ Di. Hoặc có lẽ là Midgard ôm A. Tiến hóa thành một cái càng quái vật đáng sợ. Thanh niên đơn giản mấy câu nói đem xảy ra sự tình giải thích một chút. Toàn bộ quá trình, hắn thủy chung là mặt không chút thay đổi dáng vẻ. Chỉ có hệ thống biết rõ. Hắn nói cái này nhiều chút sự tình thời điểm. Nội tâm ba động so biểu hiện muốn kịch liệt rất nhiều. Tiểu vu nữ yên lặng. Nàng có chút khó mà tiêu hóa đột nhiên này thu hoạch khổng lồ lượng tin tức. Ngày hôm qua buổi sáng nàng vẫn cùng Hạ Di thông qua điện thoại. Kết quả không tới một ngày sau nói cho nàng biết Hạ Di nhưng thật ra là cái thật sự nằm vùng. Hơn nữa còn là sinh đôi Long Vương một trong. Nhân sinh thật là tràn đầy hí kịch hóa. Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, ngươi không thể nào đoán trước đến sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ sau một khắc, bên cạnh ngươi người liền sẽ trở nên rất xa lạ. Không bao giờ nữa là ngươi làm nhận biết, quen thuộc cái kia người. Thanh niên mắt nhìn yên lặng không nói tiểu vu nữ. Biết rõ nàng nhất thời nửa sẽ khó mà tiếp nhận. Suy tư mấy giây sau nói, ngươi không việc gì, ta liền đi trước. Đầu kia đại gia hỏa còn ở phía trên. Xích diễm hai cánh khẽ rung lên. Liền phải dẫn thanh niên lúc rời đi. Tiểu vu nữ thanh âm lại vào lúc này truyền vào hắn trong tai. Ngươi sẽ đáp ứng. Thanh niên mục đích lóng lánh. Hai cánh thượng hỏa diễm hơi chậm lại. Giống như là bị chặn lại lối đi dòng suối. Tiểu vu nữ đưa lưng về phía hắn. Hai tay chắp sau lưng. Giống như mới vừa bước vào sinh viên hoạt nữ sinh. Thanh xuân, ánh mặt trời. Thanh niên không nói gì, bởi vì hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn hắn nói bởi vì ta sớm liền biết rõ ngươi với Caesar cùng một chỗ là có mục đích. Mặc dù ta không biết rõ đó là cái gì, nhưng ta biết rõ ngươi không tiếc bất cứ giá nào đều phải đạt thành, cho nên ta tác thành ngươi. Nói như vậy, muốn giải thích thế nào hắn sẽ biết rõ chuyện này. Hắn cũng không bởi vì tiểu vu nữ với nhìn qua như vậy ngây thơ dễ gạt. Đây chính là nội tâm mẫn. Cảm thấy trời sinh liền sẽ. Thanh niên khóe mắt bỗng nhiên giật mình. Không được. Hắn trong nháy mắt phong bế nội tâm ba động. Chợt quay đầu nhìn lại. Thân hình hơi dừng lại một chút. Thở phào đồng thời cũng thở dài. Một thân màu đỏ đồ cưới nữ hài lẳng lặng nằm trên đất. Đặt làm đắt tiền mà rườm rà phượng quan khăn quàng vai tuột xuống. Mái tóc dài màu đỏ rực lăng. Loạn phô dưới thân thể. Hai mắt nhắm nghiền. Nhưng lại làm cho người ta cảm giác một loại cặp kia thầm con ngươi màu đỏ từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú ngươi. Từ không hề rời đi. Thanh niên yên lặng mấy giây. Ngồi xuống. Thon dài ngón tay đụng đụng nhu. Mềm mí mắt. Lúc này nàng không còn là cái kia điên điên khùng khùng thay đổi. Thái tiểu vu nữ, tháo xuống hết thảy mặt nạ, giống như là một phổ bình thường thông tiểu cô nương. Ta biết rõ, dù là ngươi đã từng đối với ta buông ra qua một chút nội tâm, ngươi cũng sẽ không nói cho ta, sẽ không để cho ta giúp ngươi, yên lặng một thân một mình đi hoàn thành chính mình lời thề. Thanh niên cười một cái, ánh mắt như nước. Bởi vì đó là ngươi kiêu, ngươi sâu trong nội tâm quật cường, ngón tay chậm rãi hướng lên rời, ngừng ở nào đó một cái địa phương. Hắn giật nhẹ khóe miệng, ngón tay hơi hơi cong, nhẹ nhàng gảy tại nữ hài bóng loáng trên trán. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Từ ta mở miệng, ngươi đáp ứng một khắc kia bắt đầu, ngươi chính là ta, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Sơ bờ u sờ canh giữ lấy đi thông địa ngục cùng nhân gian đại môn. Vô luận là người nào đều không cách nào theo hắn dưới mắt lặng lẽ chạy đi. Nó mạnh mẽ, là ngục ác ma trong nổi danh nhất, nổi bật nhất một vị. Nhưng vô luận nó như thế nào đi nữa lóng lánh chói mắt, cuối cùng chẳng qua là một cái bị chủ nhân thả nuôi sủng vật. Thanh niên chậm rãi đứng dậy, khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao từ trên người hắn không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra, lại không có một chút ảnh hưởng đến quanh mình. Phần này đối với, đúng, hỏa nguyên tố kinh khủng lực khống chế chính là hắn hoàn toàn bàn tay khống hỏa nguyên tố sau đó cảnh giới. Giờ khắc này, hắn không còn là cái kia ôn nhu nhìn chăm chú nữ hài thân sĩ, mà là mang theo uy nghiêm vô thượng vương. Sau một khắc, thanh niên sau lưng hai cái xí viêm chi dực chợt chấn động, lấy vô cùng tốc độ mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Thanh niên không biết là, tại hắn đứng dậy rời đi một chớp mắt, nữ hài mí mắt hơi hơi nhảy xuống, khóe miệng lặng lẽ vểnh lên một cái vui vẻ độ cong. Cùng lúc đó, phá mở một cái hang lớn trong lòng đất chạm xe. Một thân tây trang màu đen lộ minh trạch giống như là tựa là u linh đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn đầu hang lớn. Trong mắt màu vàng óng nhạt thoáng hiện lên chưa nhiều vô cùng phức tạp tâm tình. Vô số kỷ nguyên sau đó, lại có thể có người thành công bước lên phong thần con đường. Thật là làm cho người cảm khái đồng thời lại tràn đầy mong đợi a. Nam Hải mỉm cười, xinh đẹp trên gò má không có một chút âm trầm hoặc là oán hận, giống như là một tinh vi tỉ mỉ đi ra búp bê. Ở đó trong mắt màu vàng óng nhạt sâu bên trong, hừng hực chiến ý lặng lẽ thiêu đốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, Huy Hoàng Võ Đài. Phía đông quảng trường, bình thường phồn hoa nhất náo nhiệt Trường An đường phố hiện tại trống rỗng, số ít mấy bóng người qua lại, cũng là tại cuống quýt tị nạn. Đường Sâm rút không quay đầu mắt nhìn sau lưng, một tầng vô hình từ thiên không rơi xuống, đem phía đông quảng trường kể cả Trường An đường phố cùng phụ cận mấy con phố toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thân ở trong đó giống như là tại cái to đại phao phao nội bộ, khiến cho người cảm khái thế giới lớn. Thật là không thiếu cái lạ. Đây là một cái có thể so với ca sở học viện lòng đất cái kia to lớn luyện kim ma trận đồ vật. Bất quá khác nhau là, tầng này là che giấu cùng ngăn cách, cũng tức là từ hướng bên ngoài sẽ cùng ở bên trong thấy đồ vật khác nhau. Cho dù là bên trong huyên náo long trời lỡ đất, bên ngoài cũng sẽ không có một chút ảnh hưởng, giống như là thân ở hai cái duy độ thế giới khác nhau. Thật không hổ là sở gia. Thậm chí ngay cả như vậy thần kỳ đông tây đô có. Đường Sâm lắc đầu một cái, bản thân cảm nhận được cái này hùng cứ toàn bộ phía đông to lớn đại gia tộc nội tình rốt cuộc là có nhiều đáng sợ. Có thời gian cảm khái, không bằng phải nghĩ thế nào giải quyết đầu kia đồ vật. Tầng này bạc mô có thể chống đỡ không bao lâu. Đau khổ linh cái chán không ngừng toát ra tinh tế mồ hôi hột, trong tròng mắt tràn đầy không che giấu được lo âu. Tầng này, từ về hiệu quả xem thật là cường hãn tiền vô cổ nhân, giống như là tái tạo ra một thế giới. Nhưng là kia đại giới, có thể là cả sở gia a. Tầng này tương đương với tái tạo một thế giới, là do chủ nhà họ Sở dẫn 8 vị tuổi tác hơn trăm, ngôn linh giống nhau, huyết thống thuần độ ép tới gần S cấp sở gia trưởng lão chi nhiều hơn thu sinh mạng thả ra ngoài. Dựa theo dự trù, cho dù là những kia tên là sâu trùng, tiểu hình vệ tinh tinh diệu nữa. Sở ra các trưởng lão cũng chống đỡ thêm 2 giờ. Đây là lấy toàn bộ 8 vị trưởng lão cũng có thể chống được cuối cùng phòng trừng. Đường Sâm sắc mặt trở nên ngưng, sâu hút một hơi, quay đầu nhìn về hắc ám trên không. Bây giờ là rạng sáng 3 điểm, trời còn chưa sáng. Thiên không dĩ nhiên là đen, nhưng loại này đen không phải lúc ban ngày đen nhánh, mà là sợ hãi mang đến hắc ám. Kỳ thực đối với hỗn huyết loại mà nói, long cũng là một rất trừu tượng đồ vật. Từ có ghi chép tới nay, có rất ít người gặp qua thật sự hình thái loài rồng. Loại sinh vật này lại có hoàn toàn thay đổi xương cốt kết cấu, giả tạo chính mình năng lực. Vì vậy cổ đại trong điển tịch, long có đôi khi là mang cánh bốn chân khủng long, có lúc chính là tướng mạo đẹp nách a, có lúc chính là độc giác trường xà. Từng có vẽ một chút nói long bước là một họa lộc góc, hai tôm mục đích, ba họa mũi chó, bốn họa miệng trâu, năm họa sư tử mao, sáu ngư lân, bảy họa thân rắn, tám họa viêm, chín họa gà chân, họa long thôi. Nói trắng ra chính là một chín không giống. Song khi hết thảy cái khăn che mặt đều bị lột, cái này tiền sử di tộc lấy chí hung chí lệ, quá vĩ đại bờ lại tới sắc bén bề ngoài hiển lộ hậu thế. Chiếm cứ thiên không là một con cự long, một cái huyết thống tôn quý, thật sự long vương. Không có bất kỳ ngôn ngữ có thể miêu tả hắn cổ áo trang nghiêm, thân thể toàn thân thanh hắc sắc, miếng vảy từ trước lui về phía sau một lần mở ra một lần khép lại, phát ra kim loại va chạm thanh âm, tràn đầy cốt đột mang trên mặt uy nghiêm vô thượng. Chuông đồng thật lớn, con mắt lạnh lẽo mắt nhìn xuống toàn bộ phía đông quảng trường, đó là như thủy triều sát ý. Hắn mở ra to lớn hắc rực, gai nhọn mà gào thét, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu liêm giữ u rừng lại thoát đi. Hai mắt trong nháy mắt sung như máu đỏ bừng, móng nhọn rối rít phá vỡ máu thịt mọc ra, dương nanh múa vuốt hướng trên mặt đất kia vài trăm người lạc giọng thét chói tai. Đau khổ linh dẫn đầu kịp phản ứng, cái miệng giống giận, toàn thể tránh nguy hiểm. Hắn lời mới vừa rời miệng, từ lấy mạng u hồn hóa thân làm khát máu tín đồ liêm giữ u nhóm đã mang theo đầy trời sát ý đi tới trước mặt bọn họ. Mấy con hình thể to lớn đại liêm giữ u nữ hoàng cao cao tại thượng, giống như là thần để mắt nhìn xuống con kiến hôi. Đau khổ linh sắc mặt đông lại một cái, thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, đã là tại nửa không, chân phải lam quang chớp động, lăng không đá một cái, tia sáng chói mắt dần dần ngưng tụ, biến hóa là màu lam chim khổng lồ, nhằm phía kia mấy con liêm giữ u nữ hoàng. Trong đó một cái liêm giữ u nữ hoàng cao giọng hí, tại màu xanh da trời chim khổng lồ nhằm phía các nàng lúc, vô số chỉ liêm giữ u rối rít từ phía dưới đánh tới. Màu xanh da trời cùng màu đen trong nháy mắt chiếm cứ chốc lát thiên không, cường đại khí sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt chấn vỡ phụ cận sở hữu cao ốc thủy tinh. Sóng tản đi sau đó, liêm giữ u nữ hoàng rối rít thét chói tai, tựa hồ là kém điểm bị đánh lén thành công mà cảm thấy căm phẫn. Chỉ huy sở hữu liêm giữ u nhằm phía mặt đất. Đau khổ linh đi lên, dơ pu, bay trên không trung, nhìn thành đoàn đánh tới liêm giữ u bầy, sắc mặt nghiêm túc. Sở ra đệ tử thăng không, cùng ta cùng một chỗ chặn đánh liêm giữ u nữ hoàng. Những người khác lưu trên mặt đất chặn đánh liêm giữ u, không muốn thả chạy một cái. Vừa dứt lời, mười mấy đạo thân ảnh rối rít đạp không mà đi, hoặc nắm quyền, cong ngón tay, nhằm phía kia mấy con hình thể to lớn đại liêm giữ u nữ hoàng. Cùng lúc đó, trên mặt đất vài trăm người cũng rối rít thiêu đốt hoàng kim đồng, thả ra ngôn linh hoặc là giơ súng bắn đối diện đánh tới liêm giữ u bầy. Đau khổ linh hiểm thêm hiểm tránh thoát mấy đạo ác liệt phong nhận, ngẩng đầu nhìn về phía chiếm cứ hơn nửa ngày không vật khổng lồ, sắc mặt ngưng trọng. Liêm giữ u bầy có còn lại đến từ các nơi trên thế giới hỗn huyết trồng ở, không sẽ có vấn đề gì. Liêm giữ u nữ hoàng lại có hắn và sở ra thị vệ, cũng không sẽ có gì ngoài ý muốn. Hiện tại duy nhất mấu chốt chỉ còn lại đầu kia. Bỏ nhà ra đi, Long Vương. Đau khổ Linh Thiên hạ đầu, tránh thoát một đạo phong nhận đồng thời. Nhìn về khổng lồ kia dưới bóng tối địa phương mấy bóng người, âm thầm thở dài. Hy nhìn các ngươi có thể chống nổi, nếu không liền coi như chúng ta giết chết toàn bộ Liêm Dữ U cùng Liêm Dữ U nữ hoàng, cũng là uổng phí công phu. Xách xách xách, thật là đồ sổ a. Caesar hai tay đem chơi lấy đặc chế lục bạc, nhìn về phía người bên cạnh, mặt lộ cười lạnh. Sở Tử Hàng, ngươi còn có được hay không à? Bị thương liền cẩn thận ở tại giường trên, đau đều bể còn chạy đến xính anh hùng gì. Sở Tử Hàng không nói gì, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trên người nhiều chỗ lỗ máu, trong lúc mơ hồ còn có máu tươi hướng ra phía ngoài rỉ ra. Nhưng làm người ta khiếp sợ là trong cơ thể hắn sở hữu hư hại khí quan đều đang từ từ khôi phục. Vô hình trung thật giống như có một cổ thần kỳ lực lượng tại chữa trị thương thế hắn. Ngắn ngủi một hồi, hắn cũng đã có thể tự bản thân hành động. Sức chiến đấu cũng khôi phục 7-8 thành. Chẳng qua là tạm thời còn không thể sử dụng bão huyết. Nếu không thì thật không cần lại muốn tiếp tục sống. Một bên Sở Tiểu Tử Nhiễm liếc mắt Sở Tử Hàng, phát sáng trong mắt màu vàng óng trong có một tí lo âu và thở dài. Nàng đã biết có quan Hạ Di sự tình, cho nên cũng vì vậy rất lo lắng. Sở Tử Hàng có thể nói là nàng nhìn cao lớn. Mặc dù nhìn qua nàng dáng vẻ vô cùng thon nhỏ, cá tính cũng rất nghịch ngợm, giống như là một tiểu ác ma. Nhưng kỳ thật nàng so Sở Tử Hàng muốn lớn hơn một tuổi nữa. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng kỳ thực coi như là Sở Tử Hàng sư phụ. Ban đầu ở Sĩ Lan Trung học học tập thời điểm, Sở Hàn đã từng đã dạy Sở Tử Hàng kiếm thuật, mà Sở Tiểu Tử Nhiễm chính là dạy sẽ Sở Tử Hàng cổ võ, cũng tức là lục thức. Chẳng qua là Sở Tử Hàng thiên phú quả thật rất không tồi. Sở Tiểu Tử Nhiễm chỉ nói là cổ võ căn bản, Sở Tử Hàng chính mình lại lĩnh ngộ ra sở hữu lục thức. Thậm chí tại Sở Hàn không lòng dạ nào nói như vậy hả, lĩnh ngộ ra cao cấp hơn kỹ xảo. Đó là mấy ngàn năm nay, chỉ có chủ nhà họ Sở mới giữ có sức mạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, uổng công. Có không nói nhà, không bằng đi giải quyết kia con quái vật. Sở Tiểu Tử Nhiễm nhàn nhạt liếc mắt Caesar, trong tròng mắt tràn đầy lạnh lùng. Nàng không thích vị này ga tu sâu nhà đại thiếu gia. Không chỉ có bởi vì Caesar vô cùng xú thí, càng bởi vì hắn với một nữ nhân khác là một đôi. Nàng chán ghét nữ nhân kia, cũng liền tự nhiên không thích vị này. Caesar nhíu nhíu mày, không nói gì. Ngược lại không phải là hắn sợ Sở Tiểu Tử Nhiễm. Mặc dù hắn thể thuật với Sở Tiểu Tử Nhiễm so sánh xác thực muốn yếu một ít, nhưng vận dụng súng ống nói, hắn có thể bảo đảm trong vòng 20 phút đánh bại Sở Tiểu Tử Nhiễm. Hắn không có phản bác, bởi vì không có cách nào phản bác. Cũng bởi vì hắn hiện tại tại không có tâm tình gì cùng nữ hài nói chuyện phiếm. Hắn còn không rõ ràng lắm cái kia tiểu vu nữ tình hình. Bất quá dựa theo Sở Tử Hàng từng nói, nếu kia hòa chủ là cái tên kia lấy ra, vâng giả sẽ không có cái gì sự tình. Chẳng qua là xem tình hình, bọn họ dường như rớt xuống lòng đất nít e lung en.